Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2079, chương 2080, trưởng môn cho mời. Thanh Lâm hướng chín ảnh ám ảnh chúa tể ra tay. Cái này thật sự là quá rung động nhân tâm. Thanh Lâm tu vi, bất quá ba ảnh ám ảnh chúa tể cảnh, chống lại chín ảnh ám ảnh chúa tể. Hắn cái có lẽ có tránh né phần, nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng tại hướng chín ảnh ám ảnh chúa tể ra tay. Cái này lại để cho mọi người có thể nào không là chi ý bên ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường người đều chịu động dung, kể cả Thanh Lâm một phương người ở bên trong, đều là thật không ngờ hắn lại có thể biết làm ra chuyện như vậy. Quý Huyền Linh, Tống Thiên bọn người thông chi Thanh Lâm mạnh. Đảo ngược đi phạt tiên, đối chiến cảnh giới cao hơn tự mình sâu người. Thế nhưng mà mấy người cũng biết, dùng Thanh Lâm thực lực trước mắt, lại không thể nào là chín ảnh ám ảnh chúa tể đối thủ. Thanh Lâm như vậy hướng chín ảnh ám ảnh chúa tể ra tay, không khác là tại tìm chết. Phụ thân, Thanh Lâm, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Ngưng, Vân Khê bọn người là vội vàng kêu to. Sâu là Thanh Lâm làm hết thầy cảm thấy lo lắng. Chín ảnh ám ảnh chúa tể chính là ám ảnh chúa tể bên trong người mạnh nhất, khoảng cách kim ảnh chúa tể chỉ còn một bước ngắn. Nhân vật như vậy tuyệt đối không phải hiện tại Thanh Lâm đủ khả năng đối phó được rồi. Ầm ầm, thế nhưng mà song phương trưởng lực đã va chạm kịch liệt lại với nhau, phát ra cực kỳ tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm. Đáng sợ năng lượng, tàn sát bừa bãi chư thiên, như là cái kia đáng sợ nhất phong bạo, chấn người không tự chủ được hướng về sau thối lui, khó có thể ngăn cản cái kia năng lượng uy áp. Tống Thiên, Ngô Mộng bọn người là tâm chịu thẳng tắp trầm xuống. Theo bọn họ, một kích này, Thanh Lâm cho dù không chết, cũng muốn thụ trọng thương, vì thế mấy người đều đã làm xong ra tay chuẩn bị. Chỉ cần Thanh Lâm trọng thương hoặc là vẫn lạc, bọn hắn tự nhất định phải lăng lệ ác liệt ra tay. Dù là liều cái cá chết lưới rách, cũng phải vì Thanh Lâm báo thù rửa hận. Dầm dầm dầm, đáng sợ năng lượng, chấn động không chỉ, lại để cho mọi người tâm tình cũng là càng phát ra khẩn trương lên. Nhưng mà đợi đến lúc năng lượng phong bạo thoáng yếu bớt. Tống Thiên, Quý Uyển Linh đợi một đoàn người lại là chứng kiến. Trên trận Thanh Lâm, rõ ràng lông tóc không tổn hao gì ngưng lập tại chỗ. Động cũng không từng nhúc nhích một chút bộ dạng. Đối diện với của hắn, họ Đoan Mộc Dương nhưng lại vẻ mặt ngoài ý muốn chi tình. Một đôi mắt đều trợn tròn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Thanh Lâm. Hiển nhiên đã là giật mình, rung động tới cực điểm. Thả bằng hữu của ta. Cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe Thanh Lâm như cũ là thanh âm trầm thấp mở miệng. Vừa mới một kích, dường như đối với hắn chưa từng tạo thành một điểm ảnh hưởng bộ dạng. Thấy vậy hình ảnh, Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng đợi đều là không khỏi chịu trao mày. Không biết Thanh Lâm vừa mới đến tột cùng là như thế nào ngăn cản hạ một kích kia. Trong khoảng thời gian ngắn, tựu là Thanh Lâm cái này một phương người, cũng là nghi ngờ, chẳng lẽ Thanh Lâm thực lực đã cường đại đến khả dĩ cùng chín ảnh ám ảnh chúa tể ganh đua dài ngắn tình trạng. Mọi người nhưng lại không biết, vừa mới một kích, Thanh Lâm trên thực tế là đồng thời vận dụng thời gian thần thông cùng không gian thần thông. Tái tạo một mảnh thời không, tại hai người trưởng lực va chạm thời khắc mấu chốt. Thanh Lâm thừa cơ nhảy vào một mảnh kia lúc giữa không trung, tránh khỏi khủng bố năng lượng, mà ở năng lượng bắt đầu biến mất trong nháy mắt, Thanh Lâm lại từ một mảnh kia lúc giữa không trung nhảy ra. Chung quanh năng lượng, tự nhiên đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Trên thực tế ngăn lại chín ảnh ám ảnh chúa tể một trường, Thanh Lâm có càng nhiều phương pháp, Thanh Đồng bất diệt ấn, Nhân đạo ấn, khởi nguyên thành cổ, một loạt pháp bảo, tùy hiện tế ra một kiện, đều có thể lại để cho Thanh Lâm không bị bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng mà hắn không có làm như vậy, hắn là muốn bằng là không có khả năng đích thủ đoạn, lại để cho họ Đoan Mộc Dương kiêng kỵ, tiến tới đối với hắn sinh ra sợ hãi, sau đó cứu được Yêu Thiên. Thanh Lâm đây là đang trấn nhiếp đối thủ. Ngươi, đến cùng là người hay quỷ? Quả nhiên, họ Đoan Mộc Dương bị dọa đến không nhẹ, tràn đầy bất khả tư nghị chỉ vào Thanh Lâm, vẻ mặt sợ hãi chi sắc. Thanh Lâm muốn mục đích đạt đến, lúc này hắn hoàn toàn khả dĩ nghênh ngang hướng đi họ Đoan Mộc Dương. Theo dưới tay hắn cứu ra Yêu Thiên, nhìn xem Thanh Lâm chậm rãi tiếp cận, Nam Cung Hoa cố tình ra tay, cũng là bị Tống Thiên cho kiềm chế gắt gao, căn bản không cách nào phân thần. Kể từ đó, Thanh Lâm theo họ Đoan Mộc Dương thủ hạ cứu đi Yêu Thiên, là được thuận lý thành chương sự tình. Xahat vẻ mặt hờ hững nhìn xem Thanh Lâm cứu đi Yêu Thiên. Họ Đoan Mộc Dương rất là có một loại hậu chi hậu giác bộ dạng. Trong óc của hắn có một thanh âm, tại khu xử hắn vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản Thanh Lâm. Kết quả là hắn gầm lên giận dữ lối ra, sau đó một hai bàn tay to lập tức tăng vọt, tự chủ duỗi dài, đồng thời hướng phía Thanh Lâm cùng Yêu Thiên chộp tới. Họ Đoan Mộc Dương có thể nào tiếp nhận bị một cái ba ảnh ám ảnh chúa tể cho trấn nhiếp ở kết quả? Cái này lại để cho hắn giận không kềm được rồi. Liều lĩnh xuất thủ, đi mau, nghe nói sau lưng ác phong bất thiện. Thanh Lâm lập tức một tiếng quát khẽ, trên tay đại lực tuôn ra, đem Yêu Thiên đưa vào đối phương trong đám người. Rồi sau đó, Thanh Lâm trên mặt biểu lộ lạnh lẽo, trong tay lưu quang nhất thiểm, bất diệt thanh đồng ấn đã xuất hiện, tay cỡ bàn tay bất diệt thanh đồng ấn, tách ra cực kỳ đáng sợ uy áp, để ở chàng tất cả mọi người là không khỏi chịu vẻ sợ hãi biến sắc. Thánh khí, họ Đoan Mộc Dương ý nghĩ không rõ, nhưng vẫn là trước tiên nhận ra thánh khí, lập tức bị cả kinh toàn thân đều là bất trụ run rẩy. Thế nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, bất diệt thanh đồng ấn cũng đã hóa thành núi cao đồng dạng lớn nhỏ, hướng phía bàn tay của hắn phía trên lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống. Một kích này, Thanh Lâm hoàn toàn là sư tử vồ thỏ, giết gà dùng đao mổ trâu, đối phó chín ảnh ám ảnh chúa tể, đế thần thông, băng vạn đạo, đấu chuyển tinh di, đều hoàn toàn khả dĩ. Thanh Lâm lại đều không cần, mà là trực tiếp tế ra thánh khí. Làm như vậy là để lại để cho họ Đoan Mộc Dương càng thêm rung động. Quả nhiên, theo thánh khí xuất hiện, họ Đoan Mộc Dương biểu hiện trên mặt liền biến, một hai bàn tay to như giật điện lùi về, sợ bị cái kia núi cao đồng dạng lớn nhỏ bất diệt thanh đồng ấn chạm đến. Trong khoảng thời gian ngắn, họ Đoan Mộc Dương, Nam Cung Hoa hai đại chín ảnh ám ảnh chúa tể đều là cản tay, biểu hiện trên mặt liên tiếp biến hóa, không biết phải làm gì cho đúng. Một cái Thanh Lâm quét ngang bọn hắn sở hữu tất cả ám ảnh chúa tể, hiện tại lại tế ra thánh khí, lại để cho hai người bọn họ kiêng kỵ không thôi. Về phần mặt khác Đông Hoa môn truyền nhân, tắc thì chớ đừng nói chi là rồi, căn bản ngăn không được Thanh Lâm một đầu ngón tay. Họ Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa đều là cảm thấy, lúc này đây, chỉ sợ là đá trúng thiết bản lên. Trước mắt 10 người này, căn vốn cũng không phải là bọn hắn có thể chiêu chọc. Đầu Mộc trưởng lão, Nam Cung trưởng lão chậm đã. Lại tại lúc này, chân trời đột nhiên có một thanh âm truyền đến. Nam Cung Hoa cùng họ Đoan Mộc Dương lập tức vô ý thức theo tiếng nhìn lại, đã thấy Đông Hoa môn chuyện pháp trưởng lão đã nhanh chóng hướng cái phương hướng này vọt tới. Chuyện pháp trưởng lão, râu tóc bạc trắng, là một cái tám ảnh ám ảnh chúa tể, khí tức thập phần cường đại, nhưng là Nam Cung Hoa cùng họ Đoan Mộc Dương lại cảm thấy, một cái chuyện pháp trưởng lão, căn bản không cải biến được trước mắt xu hướng suy tàn. trưởng môn có lệnh, thỉnh khách nhân tiến về trước Đông Hoa Điện một tự. Khiến người ngoài ý chính là, chuyện pháp trưởng lão lại không phải là vì trợ giúp Nam Cung Hoa cùng họ Đoan Mộc Dương mà đến, mà là đã mang đến trưởng môn cho mời tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, Nam Cung Hoa cùng họ Đoan Mộc Dương đều là trong nội tâm chấn động. Không thể tưởng được việc này rõ ràng kinh động đến trưởng môn. Đồng thời bọn hắn cũng âm thầm may mắn, đã trưởng môn hỏi tới việc này. Như vậy Thanh Lâm một đoàn người, tựu không đáng để lo. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsat-nsap-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.